Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chân thành lầm. Ngược lại là nhàn nhã đây này, càng là tân sinh con nghé, liền càng dễ dàng xung đột. Nguyên thú cái này ba cái lão sinh nguyên bản liền không quen nhìn những người trước mắt này yếu ớt. Nhìn thấy lúc này còn có ba người khoan thai tới chậm. Nguyên thú lập tức cười lạnh một tiếng. Ai cũng nghe được hắn khó chịu, vẫn cứ một mực có người đổ dầu vào lửa. Một tên tân sinh ở bên một bên âm dương quái khí một giọng nói. Đúng thế, người ta thế nhưng là nhàn nhã cực kỳ. Làm đầu cái kia Lâm Ý, liền đưa tin đều là lội lấy ngày đầu xuống núi cuối cùng mới đến. Để ân giáo tập đều đợi nửa ngày, còn đấu tranh nội bộ. Tên này tân sinh đá đến tảng đá. Nghe được hắn câu nói này, nguyên thú còn không tới kịp nói cái gì. Hắn bên cạnh một bên tên kia một mặt khiêu khích chi ý thiếu nữ đã âm thanh rét run. Ngươi đứng ở cuối cùng đi, liền ba người bọn họ đều dùng thiện qua đi. Mới đến phiên ngươi, cái gì? Tên này tân sinh lập tức giận dữ. Đây cũng là cái gì quy củ? Cuối cùng là thông minh chút. Thiếu nữ trêu tức nở nụ cười. Đây cũng là Nam Thiên Viện sinh quy bên trong trọng yếu nhất một đầu. Đồng niên đồng môn đồng khí liên chi, nhất trí đối ngoại, giống như ngươi tựa như chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, ngươi nói quy củ liền quy củ. Tên này tân sinh là Phương Nhạc Sơn, phụ thân cũng là hoàng đế bên người đại học sĩ. Bị cái này thiếu nữ kiểu nói này, hắn cũng là phát hung ác. Ta còn nói cái này Nam Thiên Viện sự tình chỗ nào đến phiên một nữ tử khoa tay múa chân. Nữ tử thật tốt tìm một nhà khá giả, giúp chồng con đỡ đầu. Chẳng lẽ còn muốn lên trận giết địch, làm nữ tướng quân? Thật sao? Hắn câu nói này mới vừa vặn nói xong. Trong không khí chính là một tiếng nổ vang. Phương Nhạc Sơn đồng tử kịch liệt co vào. Tên kia thiếu nữ đã từ biến mất tại chỗ. Một bước đã đến trước mặt hắn, hắn căn bản đều chưa kịp làm ra bất kỳ động tác. Thiếu nữ cái kia trắng bóc bàn tay chỉ là tại lồng ngực của hắn nhẹ nhàng nhấn một cái chấn động. Phịch một tiếng trầm đục, chính bản thân hắn cũng đã trực tiếp sau này bay ngã ra ngoài. Hắn ngã ở trên mặt đất liền lăn hai cái vòng, trên mặt một tia huyết sắc đều không có, mà lại ngực kỳ im lìm. Căn bản thở không ra hơ, sắc mặt trong nháy mắt kìm nén đến cả màu tím. Một đám tân sinh bên cạnh chuyển thân thể nhìn lấy trên đất Phương Nhạc Sơn. Toàn thân hàn ý tuôn ra, lúc này thiếu nữ đã trở lại nguyên lai vị trí. Tựa hồ cũng căn bản không có động đậy, nhưng là vừa rồi đây chẳng qua là vô cùng dễ dàng nhấn một cái. Nàng trong nháy mắt lấn tiến Phương Nhạc Sơn trước người tốc độ cùng khí thế. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, hoàn toàn tựa như là một cái điên cuồng hung thú. Ngươi câu nói này cũng liền là ở trước mặt ta nói một chút. May mắn ngươi không có ở nghe sư tỷ trước mặt nói. Thiếu nữ phủi tay, gương mặt căm ghét, giống như đập một con ruồi cảm giác. Nếu không ngươi cũng không phải là khó chịu một hồi. Mà là chí ít đoạn mấy cây xương cốt. Một đám tân sinh không biết rõ trong miệng nàng nói nghe sư tỷ là ai, càng không khả năng ở đây lúc tiếp lời. Trong lúc nhất thời cái này thiện đường yên tĩnh im ắng. Ngược lại là Phương Nhạc Sơn rốt cục ở đây lúc thở xả giận. Giữa ngực bụng khí huyết sôi trào. Trong lúc nhất thời hoa một tiếng, liền phun ra. Thiện đường bên trong một hồi hôi chua khí tức, đã có mấy tên tân sinh nhận đề linh cao. Lúc này cái này hôi chua khí tức hỗn tạp nồng đậm hương khí. Cái này mấy tên tân sinh ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Thế nào, không chịu phục? Cái này thiếu nữ rõ ràng là hiếu chiến phái. Một bộ khiêu khích vẻ mặt, nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi Diệp Thanh Vi. Sau này không chịu phục bất cứ lúc nào tìm đến ta luận bàn. Còn đạo lý, ta ngược lại thật ra có thể nói cho các ngươi biết những học sinh mới này. sau này các ngươi những này đồng niên sinh cùng một chỗ liên thủ chiến trận tỷ lệ lớn nhất. Về phần cùng chúng ta tương lai chí ít so với các ngươi sớm rời viện một năm. Đừng nói bên ngoài thực tu cùng trong quân các ngươi rất khó gặp được chúng ta. Dù là gặp được, sợ là chúng ta cùng các ngươi cũng là thượng giai tướng lĩnh đối với tân binh. Khó được cùng một chỗ cùng một cái cọc bất luận cái gì cùng một chỗ công kích hãm trận chém giết. Tên này gọi Diệp Thanh Vi thiếu nữ uy phong lẫm lẫm quét mắt những học sinh mới này. Tiếp lấy lại nói, nếu là ở trong học viện thì có con sâu làm dầu nồi canh. Khiến cho các ngươi cái này một nhóm người khói đen chướng khí. Riêng phần mình tính kế. Cái kia tương lai các ngươi tại chiến trận bên trên không nói đồng sinh cộng tử. Chỉ sợ sẽ còn âm thầm động đao. Hận không thể đối phương nhanh lên chết tại trận địa địch. Ta hướng bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết. Lớn như vậy sức lực vun trồng các ngươi. Chẳng lẽ là muốn một đám đấu tranh nội bộ phế vật? Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ. Tiêu Tố Tâm liếc mắt nhìn lẫn nhau. Ba người bọn họ nơi ở xa nhất, chạy đến chậm nhất, cho nên trước mặt tranh chấp đều không nhìn thấy. Nhìn thấy từng người tân sinh sắc mặt khó coi bưng thực bồn xếp hàng. Bọn hắn còn có chút không dò rõ tình huống. Nhưng kế tiếp cái này ba tên lão sinh ngang ngược càn rỡ dáng vẻ. Cùng cái này Phương Nhạc Sơn cố ý châm ngòi không thành bị dễ dàng đánh bại trên mặt đất quá trình. Bọn hắn là thấy rõ rõ ràng ràng, Diệp Thanh Vi bây giờ nói chuyện dáng vẻ là muốn nhiều phách lối thì có nhiều phách lối. Hoàn toàn không đem bọn hắn tất cả mọi người để ở trong mắt bộ dáng. Nhưng là những lời này nói đến không thể bắt bẻ, liền Lâm Ý đều rất tán thành, nhìn lấy nàng cũng cảm thấy hết sức thuận mắt, lúc trước vẫn là phỏng đoán, bây giờ lại là khẳng định. Tề Châu Cơ âm thanh lúc này nhẹ nhàng tại hắn vang lên bên tai. Lâm Ý ngươi cùng Tạ Tùy Xuân nhất định có thù. Cái này Phương Nhạc Sơn là Tạ Tùy Xuân hảo hữu. Hắn đây là cố ý nhằm vào ngươi. Bất quá ngược lại đá vào tấm sắt. Muốn ăn cũng nhanh ăn. Không ăn lập tức rửa qua. Phía sau không cần gì già gì dầm. Nguyên Thú lại là quát to một tiếng. Phải qua thời gian. Lãng phí cái này để linh cao. Ta nhìn Ngô giáo tập làm sao chỉnh trị các ngươi. Nghe được Ngô giáo tập ba chữ, một đám trong mắt bốc hỏa tân sinh đều như là bị bọc đầu ngâm một chậu nước lạnh. Bình tĩnh lại, dù sao vừa mới kiến thức Ngô cô trước bất động thanh sắc để hai tên tân sinh rời viện. Sư huynh, sư tỷ, từng người tân sinh lập tức thõng xuống đầu. Từng cái bưng lên thực bồn lĩnh để linh cao, không ẩn nổi xung đột. Cái này tốc độ liền nhanh rất nhanh đến phiên Lâm Ý đám ba người. Để linh cao hiệu lực là quá hạn liền biến mất. Tề Châu Cơ đương nhiên không muốn ăn thua thiệt. Rất sảng khoái hô sư huynh sư tỷ, đi theo phía sau hắn Tiêu Tố Tâm cũng giống như vậy. Nhưng Tề Châu Cơ mới vừa vặn bưng tràn đầy một chậu để linh cao xoay người. Liền nghe được Lâm Ý nói ra một câu để hắn đều không dám tin tưởng lời nói. Sư huynh, sư tỷ, ta không cần đề linh cao. Đem của ta đề linh cao phân cho Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm chính là. Ta chỉ cần những cái kia mặt bánh bao không nhân. Một mảnh xôn xao, một đám đã tải vùi đầu mãnh liệt ăn đề linh cao tân sinh đồng loạt ngẩng đầu lên. Liền ba tên lão sinh đều là ngẩn ngơ. Ha ha ha ha, dẫn theo thìa gỗ nguyên thú đột nhiên một hồi cuồng tiếu. Trên mặt lại là cấp tốc lồng lên một tầng sương lạnh. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, từng chữ nói ra, không nghĩ tới đợi nữa ngày. Rốt cuộc đã đến một cái mang loại. Tất cả mọi người cảm thấy Lâm Ý là cố ý gây sự. Ngay cả Tề Châu Cơ lúc này đều cảm thấy là, đề linh cao là cái gì? Là có tiền đều chưa hẳn có thể mua có được đồ vật. Thế nhưng là Lâm Ý hiện tại lại còn nói không ăn. Đây rõ ràng là trần trụi tỏ rõ. Các ngươi bọn này lão sinh đừng ở tiểu gia trước mặt phách lối. tiểu gia thật đúng là không có thèm cái này một thanh. Nhất là Tề Châu Cơ ngẫm lại năm đó Tề Thiên Học Viện Lâm Ý cùng Thạch Sung thanh danh, càng là cảm thấy Lâm Ý thật là có khả năng dạng này gây sự. Nhưng mà Lâm Ý lại là oan uổng. Sư huynh ngươi hiểu lầm. Hắn nhìn lấy Nguyên Thú, áy náy nói, chỉ là ta tu hành vừa vặn không thích hợp ăn cái này để linh cao. Hắn ngữ khí rất thành khẩn. Hắn nói cũng thật là sự thật. Hắn đã bắt đầu đi Đại Câu La tu hành chi đạo. Dựa theo rất nhiều bút ký suy đoán, ngay từ đầu chỉ có thể nhiều ăn ngũ cốc. Nhất là Tề Thiên Học Viện tên lão giả kia nếu là thần hoặc phía trên tồn tại, vậy cái này ban đầu giai đoạn tự nhiên càng không khả năng có sai lầm. Nếu là liền đại lượng ăn thịt cũng không thể ăn, vậy cái này đại bổ đề linh cao theo đạo lý mà nói là càng không thể. Tại đến lúc trên đường, hắn thậm chí còn dùng chân khí đâm huyệt thuật. Hiện tại đã bụng đói kêu vang, cho nên hắn cũng thật khó khăn. Tại xếp hàng lúc, hắn cuối cùng nhìn thấy mặt khác một cái nồi bên cạnh có thật nhiều hẳn là giữa trưa còn lại phía dưới mặt bánh bao không nhân. Nhưng mà hắn tình chân ý cắt giải thích lại cũng không có thể làm cho đối phương tin phục. Ngươi kêu ta sư huynh, ta nhìn ngươi ở trong lòng là muốn hô ta là con lừa ngốc. Nguyên Thú cười lạnh nói, đại đạo 3000, riêng phần mình thông thần. Nhưng ta vẫn chưa nghe nói, có cái gì tu hành pháp không thích hợp ăn đề linh cao. Lâm Ý nhìn lấy trong mắt của hắn dấy lên, tức giận, lại không biết nên giải thích như thế nào. Chỉ có thể nhẹ giọng nói, chính xác là không thích hợp ăn đề linh cao. Thật sao? Diệp Thanh Vi thanh âm thanh thúy vang lên, nếu là đề linh cao không thích hợp, vậy xem ra hoàng tinh cao, tục khí canh những này cũng là không thích hợp. Sau này ngươi cũng không cần ăn những thứ này. Lâm Ý khụt chút nghĩ ngợi gật đầu. Đúng vậy, cứng rắn. Một đám ngốc đầu ngỗng đồng dạng xem náo nhiệt tân sinh trong lòng đều là nhảy một cái. Bọn hắn hơn phân nửa nhiều nhất là xem thường Lâm Ý thân thế. Đối với Lâm Ý ngược lại là không có cái gì đặc thù địch ý. Lúc này nghe được Lâm Ý nói như thế, những người này nhìn Lâm Ý ánh mắt lập tức có chút khác biệt. Ngược lại là ra cái xem xét thời thế cao thủ. Diệp Thanh Vi so Nguyên Thú còn xúc động. Trong mắt của nàng lập tức bắn ra thực chất như vậy lệ mang. Ngươi là cố ý cái gì đều không nhận. Muốn cho trong viện giáo tập nhúng tay. Ta không ngại nói cho ngươi. Bất luận cái gì tân sinh lão sinh đều muốn gánh chịu trong viện một bộ phận tạp vụ. Các ngươi cái này cấp một tân sinh chia ăn, chính là từ 3 người chúng ta phụ trách, giáo tập cũng sẽ không nhúng tay. Ngươi thật hiểu lầm. Lâm Ý rất bất đắc dĩ, 10 phần thành khẩn, ta thật không cần những vật này. Phần của ta có thể phân cho Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,